Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, quá, thật là ác tâm, sư vương toàn bộ trong bụng đồ vật, toàn bộ bại lộ bên ngoài, có thể nhìn thấy tận mắt trông thấy, Ngọc Ngưng Nhi thậm chí còn chứng kiến, tại sư vương trong bụng, có đồ vật gì đó, tại chiếu lấp lánh, đó là sư vương hỏa hệ ma hạch. Ma hạch, là mỗi cái ma thú đều sẽ có được đồ vật, bên trong ẩn chứa, ma thú tất cả năng lượng, có thể làm thuốc, có thể lấy ra luyện chế vũ khí, làm vũ khí gia trì. Vân Hoàng ca giết sư vương mục đích chủ yếu, một cái là vì báo thù, mặt khác chính là vì sư vương ma hạch, tụ nguyên đan phương pháp luyện đan chung, có một vị thuốc tài, chính là bạo liệt hỏa hệ ma hạch. Vốn, nàng có thể tùy ý tìm một cái đầu ma thú giết. Lấy ra ma hạch, không nhất định không nên giết sư vương. Nhưng là, ai bảo sư vương chăm chú nhìn nàng. Đối nàng càn khôn trạc ngấp nghé đã lâu. Nhiều lần đều muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nếu như vậy, vậy đừng trách nàng lòng dạ ác độc. A, ta muốn ngươi chôn cùng. Sư vương giống giận, chu toàn thân bắn ra ra một hồi màu đỏ hỏa diễm mân ni, nó hung ác chằm chằm vào Vân Hoàng ca. Mang theo cá chết lưới rách dứt khoát, quay đầu mở ra miệng lớn dính máu hướng Vân Hoàng ca đánh úp lại. Vân cô nương, cẩn thận, một bên, Ngọc Ngưng Nhi chứng kiến ở đây. Lập tức mở to hai mắt nhìn, hét lên một tiếng, Vân Hoàng ca híp mắt, trường kiếm trong tay, không kịp rút ra. Liền chứng kiến sư vương trong miệng phun ra một vòng hỏa diễm. Đang đối nàng mà đến, Ngọc Ngưng Nhi trái tim thoáng một phát nâng lên cổ họng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên, chắn Vân Hoàng ca phía trước. Trước mắt hào quang, bỗng nhiên bị một bóng người che khuất. Vân Hoàng ca trong nội tâm rồi đột nhiên nhảy dựng, một loại dự cảm bất hảo tự nhiên sinh ra, hổn hển. Hỏa diễm lập tức đến trước mặt hai người, Vân Hoàng ca nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Ngọc Ngưng Nhi. Mi tâm nhéo một cái, dọn ra tay trái, thoáng cái đem Ngọc Ngưng Nhi đẩy ra. Tiểu bài, bên trên, Vân Hoàng ca thấp giọng kêu, tiếng nói không rơi, một đạo màu trắng bóng dáng, chiều u u, một tiếng, nhảy tới sư vương trước mặt, đang nhảy nhảy lập tức, tiểu bài thân thể. Bỗng nhiên phóng đại gấp bội, nó há to miệng, đem những cái kia hỏa diễm, đều nuốt hết tiến bụng của mình. Thấy thế, Vân Hoàng ca mũi chân trên mặt đất một điểm, phi thân lên, trở tay đem trong tay Nguyễn Kiếm, lại một lần nữa cắm vào sư vương thân thể. Sau đó, nàng nhảy dựng lên, nâng lên chân phải, một cước đá vào Nguyễn Kiếm chui đầu, Nguyễn Kiếm toàn bộ chui vào sư vương ngực bụng bộ phận. Chỉ còn lại chui đầu cái kia một ít đoạn, khỏa thân ở bên ngoài, ầm ầm ầm ni, sư vương thân thể, bỗng nhiên té trên mặt đất, tóe lên một tầng dày đặc bụi bằm ầm ni a, sư vương té trên mặt đất. Treo một hơi, còn chưa chết, nó phẫn hận chằm chằm vào Vân Hoàng ca, trong miệng không ngừng phát ra nức nở nghẹn ngào thanh ầm ầm ni, đó là đang cầu cứu tại xung quanh. Liệt diễm cuồng sư, đều muốn tìm kiếm trợ giúp. Vân Hoàng ca biết rõ nó đang suy nghĩ gì, nhất kiếm đánh gãy cổ của nó quản, triệt để đứt rời đường lui của nó. Sư vương thân thể mạnh mà run rẩy, chỉ chốc lát sau triệt để không có khí tức. Vân Hoàng ca chứng kiến sư vương đã tắt thở, đem trường kiếm chuyển qua tay trái ở bên trong, tay phải đào tiến sư vương trong bụng, đem ma hạch lấy ra, đỏ tươi nhập hỏa ma hạch, mang theo nóng hổi khí tức. Phía trên còn dính sư vương huyết, Vân Hoàng ca đem phía trên huyết lau sạch sẽ, tùy theo đem ma hạch ném vào càn khôn trạc ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, Vân Hoàng ca quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Ngưng Nhi. Vừa rồi nàng tiện tay đẩy, Ngọc Ngưng Nhi mạnh mà ngã hướng một bên, đập lấy trên cành cây. Lúc này, Ngọc Ngưng Nhi đang vịn thân cây, eo phần bụng đau. Cơ hồ khiến nàng thẳng không dậy nổi eo đến. Ai bảo ngươi làm như thế nào? Vân Hoàng ca thanh âm ép tới rất thấp. Lộ ra tí ti tức giận cùng băng lãnh. Ta, Ngọc Ngưng Nhi ôm bụng. Ta chỉ phải không muốn cho ngươi bị thương. Không cần, ta và ngươi là người xa lạ. không cần ngươi cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta là chết hay sống, cũng cùng ngươi không có sao. Vân Hoàng Ca vứt bỏ một câu nói kia, quay người nghênh ngang rời đi. Hết chương.